không ngừng xua đi oán khí. Đợi di phụ đem những cái việc giặt hoàn toàn xử lý, sẽ bế quan xua đi oán khí cho con. Bình Nhi, không cần gấp gáp đâu. Vương Lâm hạ giọng nói, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức để tứ hồn của tung hồn phiên bị hắn nắm trong tay. Sau đó hắn xuất ra tung hồn phiên, ném vào bên trong. Đụng thiên sư phụ, đệ tứ hồn đã được đệ tử thu hồi rồi. Uy lực của tung hồn phiên sẽ tái hiện. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía thành trì xa xa. Ra đi! Vương Lâm bình thản nói. Tùng Tích từ bên trong thành cẩn thận bay ra. Trận chiến vừa rồi gã đã xem kỹ toàn bộ, trong lòng cực kỳ rung động. Bất kể là động tác độc ác của Liễu Mi hay là sau đó Huyễn Gia lão tổ đích thân tới, đều khiến trong lòng của gã nổi lên sóng lớn ngập trời. Lúc này đây đối mặt với Vương Lâm, bởi vì tu vi đã giảm xuống nhiều, không ngờ trong lòng của gã nổi lên sự kinh sợ và run rẩy. Tiền bối! Vương Lâm nhìn tung tích, kiếm quang của phi kiếm dưới chân gã không ổn, chứng tỏ gã đang cực kỳ sợ hãi. Tung huynh, không cần phải như vậy đâu. Vương Lâm khẽ thở dài. Tung tích trầm mặt hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, chua xót nói. Hứa huynh à, trước đó ba người chúng ta giấu giếm chính là vì muốn kéo ngươi tiến vào bên trong hồn thủy, làm người thế tội cho ba người ta. Thôi, việc này không cần phải nói nữa. Hai người Nhiễm Gia lão tổ và Tiêu Dao hiện tại vẫn an toàn chứ? Vương Lâm hạ giọng hỏi. Mấy năm trước, Nhiễm Gia lão tổ đã sớm ly khai khỏi Nhiễm Dân Tinh, không biết là đi đâu, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Vì phần Triệu Văn, người này không thể luyện ra phân thân, nhưng hắn có một thần thông nào đó, có thể tách ra nguyên thần, ta đoán hắn cũng đã sớm ly khai khỏi Nhiễm Dân Tinh rồi. Tôn Tích vội vàng nói. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi lại chậm rãi, nói. Ta đã thu của ba người các ngươi tiên ngọc rồi, nên sẽ cố gắng hết sức. Sinh tử của hai người kia tạm thời không nói đến nữa. Những hậu nhân của họ ta sẽ bảo đảm được bình yên trong trăm năm. Tộc hỏa không bị diệt, như vậy cũng coi như là hết đạo nghĩa rồi. Tôn Tích vái một cái thật dài, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói. Hứa huynh, ta thay mặt hai người bọn họ cảm tạ ngươi. Nói xong gã hơi do dự, lại nói. Chỉ có điều Huyễn Gia kia... Vương Lâm ngẩng đầu lên không trung, ánh mắt như có thể nhìn thấu tinh không, dừng lại trên thiên huyễn tinh này. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Huyễn Gia sẽ không tồn tại nữa. Hắn nói không phải là tùy tiện, cũng không phải là không biết tự lượng sức, mà là trong đầu hắn có một ý niệm điên cuồng. Vì giết Liễu Mi, hết thảy những ai ngăn cản thì đều phải thuộc loại người Vương Lâm phải giết. Thân mình của Tung Tích trung lên, hắn có thể cảm nhận được từ trên thân thể Vương Lâm có một cổ sát khí sắp sửa bùng nổ. Cổ sát khí này dày đặc, một khi xuất hiện nhất định biến thiên địa trở thành một mảnh huyết sắc. Tu vi của Tung Tích giảm xuống nhiều lắm, giờ phút này tâm thần của gã chấn động, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cúi đầu xuống nhìn Tung Tích một cái, chậm rãi, nói. Tu vi di hóa thần kỳ thì không cần cảm ngộ, chỉ cần linh lực đủ thì có thể thăng tiến rồi. Hơn nữa trước đây bản tôn của ngươi đã tu luyện vô số năm, tự thân đã có cảm ngộ. Ta có thể giúp ngươi nâng cao tu vi đến anh biến hậu kỳ. Từ hóa thần kỳ trở lên, ngươi cần phải tự mình đột phá rồi. Có như vậy thì ngươi mới có cơ hội đạt tới vấn đỉnh kỳ, thậm chí cao hơn một tầng cũng hoàn toàn có thể. Tôn Thích trầm mặt, cười khổ, nói. Năm đó ta là vấn đỉnh, cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh. Thực sự ta cũng không còn dũng khí lần nữa trải qua khảo nghiệm sinh tử đó nữa. Nhớ tới cánh cửa sinh tử lên vấn đỉnh, Vương Lâm than nhẹ, nói. Ta không thể giúp ngươi nâng cao tu vi lên tới vấn đỉnh. Nhiều nhất thì nhân khi tự thân ngươi còn đang có lĩnh ngộ, giúp ngươi đạt tới anh biến kỳ. Nhưng cũng cần phải có một viên bát phẩm linh đan trợ giúp. Chỉ có điều như vậy thì tu vi cả đời của ngươi sẽ dừng lại ở đó, không có khả năng tiến thêm được nữa đâu. Năm đó khi còn ở Chu Tước Tinh, bởi vì Hồng Điệp được Chu Tước Quốc nhìn trúng, Tuyết Vực Quốc vì muốn được nâng cao lên ngũ cấp tu chân quốc, nên tông chủ cũng sử dụng cái loại phương pháp này, nâng cao tu vi hóa thần kỳ lên anh biến. Nhưng mà cuộc đời này cũng không thể tiến thêm. Lúc này đây, Vương Lâm có bát phẩm linh đan, dưới sự khống chế của hắn cũng sẽ không khiến cho cơ thể Tung Tích không thể chịu đựng được dược lực. Tung Tích cắn răng một cái, quyết đoán, nói. Hữu huynh, Tôn Mẫu lựa chọn cách phía sau. Vương Lâm không nói hai lời, tay phải nâng lên, một chỉ điểm lên trời, lập tức thiên địa tối sầm lại. Đạo hóa hoàng tuyền vẫy vùng hiện ra, như hóa thành hoàng hà, quanh co khắp thiên địa. Để nâng cao tu vi của Tung Tích cần hấp thu đại lượng linh khí, lấy khả năng của Vương Lâm cũng không thể không thi triển thần thông mà có thể làm được. Chỉ có thể lấy đạo niệm của bản thân để dẫn động mới có thể có khả năng lay động thiên địa linh khí. Đạo hóa hoàn tuyền được thi triển ra, đạo của Vương Lâm dung nhập vào bên trong, hình thành một cổ lực lượng cuồn cuộn. Giờ khắc này cả mặt đất rung chuyển, những linh mạch toái vụn ở sâu bên dưới không ngừng ngưng tụ linh khí. Thức thứ ba của đạo hóa hoàn tuyền, hoàn tuyền lực. Vương Lâm ngâm khẽ, hoàn tuyền phía trên không trung lập tức truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ từ bên trong dần dần lan tràn, cuối cùng trở nên cực hạn. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo linh khí từ các linh mạch tan vỡ, bỗng nhiên từ dưới mặt đất dâng lên như một con du lông. Ngay khi thoát lên, nó lập tức bị hoàn tuyền hấp thu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay trái hư không bắt lấy tung tích, đưa vào trong hoàn tuyền rồi quát. Nhắm mắt, thủ nạp! Đang ở trong hoàn tuyền, bên tai tung tích, truyền tới từng tiếng gạo rít thê lương, tâm thần của gã rung lên, vội nhắm hai mắt lại, toàn lực thủ nạp. Linh lực nồng đậm điên cuồng tiến vào trong cơ thể của gã. Sau một lúc, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra một viên bát phẩm đan dược, bóp nát cái phong sáp bên ngoài, lập tức một mùi hương nồng đậm từ nó phiêu tán mà ra. Hắn ném ra, quả đan dược này lập tức bay về phía hoàng tuyền. Đến giữa đường, đan dược này vỡ ra, hóa thành một làn khối nhẹ dung nhập vào trong hoàng tuyền. Ba ngày sau, một tiếng thét dài từ trong hoàng tuyền của Vương Lâm truyền ra, tung tích mở trừng hai mắt, trong đôi mắt lóe ra thần quang. Thân mình gã nhoáng một cái liền bước ra khỏi hoàng tuyền. Gã kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, nguyên thần đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Gã thở sâu, niềm vui sướng khi đã mất đi mà khôi phục lại tràn ngập toàn thân gã. Gã hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói: "Đại ân tái tạo của Hứa huynh, Tùng mẫu cảm kích vô cùng." Ba ngày sau, Vương Lâm thủy chung vẫn khống chế hoàng tuyền. Lúc này tung tích bước ra, hoàng tuyền cũng tiêu tan. Hắn bình tĩnh, nói: "Tu vi của ngươi đã khôi phục tới anh biến trung kỳ, nhưng cũng là cực hạn của ngươi rồi. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, chỉ là đạo nghĩa mà thôi." Nói xong, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, hạ giọng, nói: "Nơi đây tạm thời giao cho ngươi, sau khi dàn xếp hậu nhân của ba nhà kia thì chờ ta trở lại." Thân mình Vương Lâm bước về phía trước một cái, cả người đạp lên hư không đi thẳng về phía chân trời. Từng tầng lớp lớp những cương phong không thể ngăn cản bóng dáng của Vương Lâm, hắn giống như là sao băng đột nhiên mọc ra từ trên mặt đất, rầm rộ lao lên, xuyên thấu tỏa tinh đại trận, tinh la bàn hóa thành một đạo ngân quang, mang theo hắn thẳng tới Thiên Huyễn Tinh. Vị trí của Thiên Huyễn Tinh đã ghi rõ ràng trong ngọc giản mà Tôn Tích đưa cho hắn. Ngân quang hung hăng mang theo sát khí nồng đậm, nhằm về hướng Thiên Huyễn Tinh mà lao tới. Trong ngân quang, Vương Lâm khoanh chân ngồi đó. Trong ba ngày tung tích khôi phục tu vi, ý niệm điên cuồng trong trái tim của hắn buộc đầu óc phải thực thi. Giờ phút này hàn quang trong mắt hắn nồng đậm, lặng lẽ nhìn về phía trước. Huyễn gia ở Thiên Huyễn Tinh đã nhiều năm rồi, thế lực cực kỳ phức tạp, rối rắm. Có điều ta không tin trong gia tộc này có nhiều tu sĩ bước vào bước thứ hai của tu đạo. Chắc rằng đến ngày hôm nay cũng chỉ có một người mà thôi. Dù sao tu sĩ đạt tới bước thứ hai quả là quá mức ít ỏi mà. Nếu là Huyễn gia lão tổ này quyết bảo vệ Liễu Mi thì nhất định sẽ mời người tương trợ. Dù sao trên Thiên Huyễn Tinh này, Huyễn gia cũng chỉ là một thế lực trong đó mà thôi. Trên Thiên Huyễn Tinh, Huyễn gia lão tổ dĩ nhiên đã hạ lệnh buộc toàn bộ trực hệ tộc nhân phải trở về, tập trung ở phía nam của Thiên Huyễn Tinh, không được ra ngoài. Lão lại mở ra Huyễn gia hộ tộc đại trận, một đạo quần sáng đã bao trùm cả phía nam của Thiên Huyễn Tinh. Chỉ là số lượng tộc nhân của Huyễn gia quá nhiều, chỉ trong thời gian ngắn cũng không thể toàn bộ đều trở về. Còn có một bộ phận đang trên đường về, Huyễn gia lão tổ lo lắng nên đã phái ra đại lượng tu sĩ bậc cao của gia tộc phân tán ra thu thập tộc nhân trở về. Thiên Huyễn Tinh có ba đại gia tộc tu chân, phân ra Thiên, Huyễn và Hứa gia. Trong ba nhà này, Thiên gia tộc là lớn nhất, Huyễn gia đứng thứ hai, Hứa gia đứng sau cùng. Bên trong Thiên gia có ba người bước vào bước thứ hai tu đạo. Với thực lực khổng lồ này trở thành bá chủ của Thiên Huyễn Tinh, chiếm cứ phương Bắc và phương Đông của tinh cầu. Còn Huyễn gia chỉ có hai người bước vào bước thứ hai, trong đó một người đã tử vong khi một lần mở ra lôi tiên giới, một người còn lại chính là Huyễn gia lão tổ. Lẽ ra với thực lực như vậy của Huyễn gia thì không thể xếp thứ hai trên Thiên Huyễn Tinh, nhưng mà ngược dòng nhìn lại thì năm đó một người thuộc Huyễn gia cũng là một vị tiên nhân của lôi tiên giới. Nghe đồn rằng khi lôi tiên giới vẫn chưa sụp đổ, thì tiên nhân của Huyễn gia vẫn lưu lại một kiện tiên bảo truyền thừa, cùng với một miếng ngọc giản hộ tộc. Trong ngọc giản này có lưu lại một đạo thần thông của tiên nhân này. Như vậy mới khiến cho Huyền gia vẫn thủy chung bảo trì được địa vị dù cho lão tổ ra ngoài mấy ngàn năm. Còn Hứa gia thì rất thần bí, khiến cho hai nhà Thiên và Huyền gia kiêng kỵ, thậm chí có rất nhiều manh mối về dấu hiệu cho thấy Hứa gia ở Thiên Huyền Tinh và Đông Lâm Tinh đại danh đỉnh đỉnh trong La Thiên Tinh vực có rất nhiều mối liên hệ. Uy danh của Đông Lâm Tinh quá lớn, do đó Hứa gia hoàn toàn có thể xứng đáng trở thành thế lực thứ ba trên Thiên Huyền Tinh. Cũng may Hứa gia tương đối khiêm tốn, bình thường cũng không tham dự những cái chuyện tình diễn ra trên Thiên Huyền Tinh, cũng khiến cho ba phương thế lực khá là hòa hợp, ít có xung đột. Một ngày nọ, một trong ba người đã đạt tới bước thứ hai. Một vị đang có tu vi âm dương hư thực cảnh giới rời đi khỏi thiên gia, bay thẳng vào tinh không. Mục tiêu của gã đúng là người đang tới nơi này, Vương Lâm. Thiên Quỳ Tử là một trong ba lão tổ của thiên gia, cũng đã tu đạo được vạn năm rồi. Gã từng là bạn tốt của Huyền gia lão tổ, thời niên thiếu, rất tâm đầu ý hợp. Lúc này đây gã đạp tinh quang rời khỏi Thiên Huyền Tinh, khoanh chân ngồi bên ngoài tinh không của Thiên Huyền Tinh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xa xa, lẳng lặng chờ đợi. Lần xuất hành này, gã không dùng danh nghĩa của thiên gia mà lấy tư cách là cá nhân trợ giúp Huyền gia lão tổ. Chẳng qua gã cũng không phải là không công xuất thủ, mà là nhìn trúng một bảo vật của Huyền gia. Chỉ cần giết được tên to gan làm loạn kia, liền có thể đạt được kiện bảo vật kia rồi. Việc này cũng thật là lắm phiền phức mà. Tình Huyền vô tình kia giống rất keo kiệt, lần này không ngờ lại hào phóng như vậy. Thoạt nhìn thiên quỷ tử này chỉ độ 40 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, có chút anh tuấn. Lão mặc một bộ đạo bào màu trắng trên người, lại làm tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ sợ tên hậu bối cả gan làm loạn này cũng tương đối khó giải quyết đây. Trước đó kiếm khí từ phía Huyền gia truyền ra rất có thể có liên quan tới tiểu bối này. Việc này ta cũng không thể kích động. Chờ khi tiểu bối kia tiến đến cần phải quan sát thật kỹ một phen. Nếu là có thể ra tay thì trực tiếp giết đi, đổi lấy pháp bảo. Nếu không thể xuất thủ, vì một pháp bảo cũng không đáng để tạo nên một ẩn họa cho ngày sau. Thiên Quỳ Tử đã hạ quyết định, liền nhắm hai mắt lại, lơ lửng giữa tinh khung, không chút cử động. Dù ngày sau đó, ngân quang gạo rít trong không trung, giống như sao băng xông thẳng tới nơi này. Trong ngân quang, thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Thiên Huyền Tinh đang biến ảo ra đủ loại ánh sáng ở xa xa. Hắn đến với mục đích giết người, ai ngăn cản liền trở thành kẻ thù của hắn. Ngân quang xông thẳng đến, Thiên Quỳ Tử dừng đôi mắt lên, bình tĩnh nhìn lại. Vương Lâm đồng dạng cũng thấy Thiên Quỳ Tử, đồng tử trong hai mắt coi rút lại, lóe ra hàn mang. Quả nhiên có người trợ giúp mà. Người tới, dừng lại! Thanh âm của Thiên Quỳ Tử rất nhỏ, khi nói ra còn có chút mỏng manh, nhưng ngay sau đó liền như hóa thành một đám pháp ứng, âm âm hướng về bốn phía mạnh mẽ khuếch tán, nghe như tiếng sấm đánh vậy. Ngân lồng do tinh la bàn của Vương Lâm hóa thành dưới âm thanh như tiếng sấm này, dường như hào quang bị ảm đạm xuống. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Thiên Quỳ Tử phía trước. Nếu lấy thần thức của hắn thì không thể nhìn ra được tu vi thực tế của gã, nhưng mà sau khi dung hợp với tiên vệ khôi lỗi, thì chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đối phương đã đạt tới cảnh giới âm hư trong âm dương hư thực rồi. Tiên vệ khôi lỗi tuy cũng là âm hư cảnh giới, nhưng mà không thể nào có thể so sánh với tu sĩ chân chính được, còn kém không ít. Vương Lâm biết được điểm yếu của khôi lỗi, nhưng tiên vệ có thần thông chuyên dùng nên thực lực của nó cũng không kém. Người tới là vì Huyền gia hả? Ánh mắt của Thiên Quỳ Tử bình tĩnh, chậm rãi nói, giọng điệu của lão hơi có chút kiêu căng. Vương Lâm đứng trên tinh la bàn, nhìn chằm chằm vào đối phương, âm thanh lạnh như băng, nói. Đúng vậy. Tuổi còn nhỏ cũng học đòi theo người ta đi diệt tộc nhà khác hả? Trưởng bối của gia tộc ngươi không quản hay sao vậy? Người nói tục danh của tộc trưởng gia tộc ngươi ra đi, không chừng lão phu cũng quen biết đó, miễn cho ngươi một tràng sát kiếp. Thiên Quỳ Tử nhìn về phía của Vương Lâm, cẩn thận đánh giá một phen. Gã xem ra người này không có chỗ nào thần kỳ, tu vi cũng rất yếu, chưa đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Khi ánh mắt của Thiên Quỳ Tử dừng lại đạo hư ảnh dưới chân của Vương Lâm, thì đôi mắt trở nên ngưng trọng. Khôi lỗi cảnh giới âm hư hả? Dù thần sắc của Thiên Quỳ Tử vẫn như thường, nhưng nội tâm cũng phải hít sâu một hơi. Đây là người của gia tộc nào vậy? Không ngờ lại mảnh bảo như vậy, đem tu sĩ của cảnh giới âm dương hư thực luyện thành khôi lỗi đưa cho giảng bối này. Điều này quả thực là đáng sợ mà. Thiên Quỳ Tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh dưới chân Vương Lâm, ánh mắt lộ ra lòng tham. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lùng, bình thản, nói. Tiền bối, ân oán giữa tại hạ và Huyền gia, mong rằng ngươi đừng có tham dự vào. Đáy lòng của Thiên Quỳ Tử do dự, vừa muốn có khôi lỗi này lại có chút cố kỵ về thế lực của gia tộc đối phương, nhưng cuối cùng lòng tham đè được lý trí. Dù sao đối với gã, một khôi lỗi cảnh giới âm hư có giá trị quá lớn, hơn nữa gã là vì Huyền gia mới ra tay. Chứ không nói làm sao gia tộc này biết được gã là kẻ giết người, dù là biết cũng có thể đổ hết lên đầu của Huyền gia. Đến lúc đó hai nhà Thiên Huyền gia liên thủ, cho dù là gia tộc đối phương cũng phải cẩn thận, cân nhắc một hai. Giao khôi lỗi của ngươi ra đây, việc này lão phu cũng không quản nữa. Ánh mắt của Thiên Quỳ Tử lóe lên, chậm rãi nói. Hàn mang trong mắt của Vương Lâm càng lúc càng dày đặc, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu chỉ còn lại hai đạo. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, trước khi hắn chưa tiến vào vực sâu triều tịch, vốn có hai đạo, trợ giúp cổ yêu đã dùng mất một đạo rồi. Sau đó dưới vực sâu triều tịch, hắn lại đạt được hai đạo, tổng cộng có ba đạo. Hư ảnh dưới thân Vương Lâm nhoáng một cái, biến ảo thành tiên vệ khôi lỗi đứng trước người Vương Lâm. Chiến ý trong mắt nó lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thiên Quỳ Tử. Giết! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, đôi mắt của tiên vệ sáng rực lên, bước tới một bước, trực tiếp lao ra. Cùng lúc đó hai tay xé một cái, bỗng nhiên giữa tinh khung không ngờ bị xé ra mấy đạo cái khe. Đôi mắt của Thiên Quỳ Tử coi rụt lại, thân mình của lão vẫn chưa đứng lên, vẫn khoanh chân ngồi như cũ. Tay phải của lão bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Từng đạo phù văn bay ra, bốn phía lập tức tràn ngập đại lượng phù văn. Những đám phù văn này tản mát ra những cổ khí tức khổng lồ, mạnh mẽ ép về phía tiên vệ. Tiên vệ là do tiên đế Thanh Lâm phỏng theo cổ thần mà luyện chế ra, tuyệt đại bộ phận thần thông thể hiện ở trên cường độ của thân thể. Lúc này đây, tay phải tiên vệ bấm quyết, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay lóe ra, bỗng nhiên tràn ngập toàn thân. Khoảnh khắc này, toàn bộ thân mình nó hóa thành một kim thân, đập mạnh xuống, đánh ra một quyền tấn công về phía trước. Một quyền này hình thành âm thanh bạo hưởng liên tiếp nhau, âm âm vang ra, khiến cho tinh không xuất hiện vô số cái khe rất nhỏ. Một quyền này đánh ra khiến cho đại lượng phù văn phía trước lập tức sụp đổ. Ánh mắt của Thiên Quỳ Tử lộ ra quang mang kỳ dị, cười lớn, nói. Không ngờ lại tế luyện ra một khôi lỗi của thân thể âm hư, nó phải thuộc về lão phu rồi. Gã nói xong, chú ngữ trong miệng lại phun ra, thay đổi ngữ điệu, trở nên len keng rất có lực, như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Trong phút chốc, những ký hiệu hiện có bỗng lóe ra lôi quang, nháy mắt đã hóa thành vạn tiếng sấm đánh. Điện quang phóng đến như các viên thiên lôi lao thẳng về phía tiên vệ khôi lỗi. Những lôi quang này như lôi kéo nhau, hình thành một mảnh như muốn chiếu sáng cả tinh khung, âm âm gào rít đồng loạt đánh xuống. Vương Lâm đứng ở trên tinh la bàn, ánh mắt chợt lóe lên, vỗ túi trữ vật, xạ thần xa lập tức bay ra, âm một tiếng, giữa không trung hóa thành lôi thú. Con thú này gầm lên một tiếng, lao mạnh về phía trước. Nó gầm rống, nháy mắt khi âm thanh này truyền ra, ngàn vạn lôi phù văn bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó khi Thiên Quỳ Tử đang ngẩn ra, phù văn bên trên lôi quang lập tức thoát ly ra, nhất tề hướng về phía lôi thú, bị nó há miệng nuốt vào trong miệng. Thân mình của lôi thú bỗng nhiên bành trướng to hơn gấp đôi, làm ra một động tác như đã ăn no vậy. Lôi quang trong mắt cực kỳ nồng đậm. Đây là lôi thú! Thiên Quỳ đứng phát dậy, thân sắc lập tức đại biến, nhìn chằm chằm vào lôi thú, hít vào một hơi thật sâu. Đúng rồi, vì sao ngươi lại có kiếm khí sắc bén kia? Vì sao có khôi lỗi cảnh giới âm hư hộ thân? Hết thảy là bởi vì ngươi chính là người của lôi tiên điện. Thiên Quỳ Tử thở mạnh một hơi, vội vàng thu hồi những phù văn hiện có, đáy lòng không có chút tham niệm nào nữa. Tiểu hữu nè, thứ lỗi cho, vừa rồi là do lão phù lỗ mãn, đây là do hiểu lầm thôi, một việc hiểu lầm mà thôi. Sắc mặt của Thiên Quỳ Tử tái nhợt, giờ phút này gã không có điệu bộ của một tu sĩ đại thần thông như vừa rồi nữa. Không ngờ ta lại muốn đoạt vật của lôi thiên điện mà. Vẻ mặt của Thiên Quỳ Tử chua xót. Lão có thể trêu chọc bất kỳ một gia tộc tu chân nào trong La Thiên Tinh Vực, nhưng mà cũng không dám có nửa điểm bất kính đối với lôi tiên điện. Ba chữ lôi tiên điện này chính là thứ không thể trêu chọc vào được. Nguyên với tu vi, tâm trí của lão không thể chắc chắn Vương Lâm chính là người của lôi tiên điện, hết thảy điều này chính là ở chỗ lôi thú. Ở La Thiên Tinh Vực, chỉ có lôi tiên điện mới có được lôi thú. Điều này gần như là một điều chắc như đinh đóng cột. Đồng thời lôi thú cũng chính là dấu hiệu của lôi tiên điện. Thiên Quỳ Tử đã tu luyện được vạn năm, chưa từng nghe nói có người nào không phải thuộc lôi tiên điện mà lại có được lôi thú. Lôi thú chỉ thuộc về lôi tiên điện, trong ý thức của gã, điều này luôn luôn tồn tại chắc nịch. Thần sắc Vương Lâm thì không có nửa điểm biến hóa gì, nhìn chằm chằm vào Thiên Quỳ Tử, bình tĩnh, nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi sao?" Thiên Quỳ Tử cười khổ, đáy lòng tuy có chút khó chịu, nhưng dù lấy tu vi của gã nếu không đắc tội trước, thì dù biết người này chính là người của Lôi Thiên Điện thì cũng không đáng phải nói như vậy. Chỉ có sứ giả của Lôi Thiên Điện đã bước vào bước thứ hai thì gã mới có thể như vậy mà thôi. Nhưng mà lúc này đây là do gã chủ động trêu chọc trước, hơn nữa còn âm mưu chiếm đoạt vật của Lôi Thiên Điện. Với lại gã cho rằng người này trong Lôi Thiên Điện cũng có một thân phận đặc thù, nếu không cũng sẽ không được Lôi Thiên Điện bố trí cho một khôi lỗi cảnh giới âm hư để bảo hộ. Do dự một chút, Thiên Quỳ Tử cười khổ, nói: "Tiểu hữu nè, ta không thể giúp người đối phó với Huyễn gia được. Dù sao chúng ta cũng thuộc một tinh cầu, hơn nữa bản thân ngươi và người của Lôi Thiên Điện cũng không cần đến sự trợ giúp của lão phu mà. Tuy nhiên tiểu hữu cứ yên tâm đi, Thiên gia ta tuyệt đối không tham dự vào việc này, chặt đứt tất cả quan hệ đối với Huyễn gia." "Ta muốn Tiên Ngọc." Vương Lâm bình tĩnh nhìn Thiên Quỳ Tử. Thiên Quỳ Tử ngẩn ra, nói: "Lôi Thiên Điện các ngươi còn thiếu Tiên Ngọc sao? Được rồi, lão phu cho ngươi." Đáy lòng của lão cười khổ, thầm nhủ đây là sự trừng phạt đối với lòng tham của mình. Lôi Thiên Điện không thể chọc vào, mỗi người bọn họ đều có một thần thông bảo mệnh bậc nhất. Ngoài điều này ra, dù chính mình thực sự ra tay giết người này thì sợ là không được bao lâu, thì toàn bộ La Thiên Tinh Vực không có chỗ nào để cho Thiên gia gã đặt chân nữa. "Người này muốn Tiên Ngọc sợ rằng số lượng rất nhiều mà. Hắn không nói cụ thể, nhất định là khiến cho mình phải tự cân nhắc mà. Cái này..." Thiên Quỳ Tử cắn răng một cái, từ trong lòng xuất ra một cái túi trữ vật, có chút đau lòng ném cho Vương Lâm. Sau đó gã ôm quyền, xoay người bay trở lại Thiên Huyễn Tinh. Sắc mặt của gã cực kỳ âm trầm, vừa tiến nhập vào trong Thiên Huyễn Tinh, thần thức của gã liền quét ra, trực tiếp bao phủ lấy Huyễn gia, âm trầm truyền ra một đạo thần niệm: "Huyễn Vô Tình, ngươi làm cho Thiên Mẫu đi trêu chọc người của Lôi Thiên Điện. Thiên Mẫu nhớ kỹ, ngày mà Huyễn gia diệt tộc, Thiên Mẫu nhất định báo ơn cho ngươi trên người của hậu nhân ngươi." "Hắn không phải là người của Lôi Thiên Điện mà cũng giống như nghĩa nữ Huyễn Mị của ta vậy, đều đến từ Liên Minh Tinh Vực." Trong nhà tổ của Huyễn gia lão tổ câu mày truyền ra thần niệm: "Thúi lắm, thần thức của ngươi vừa rồi có nhìn thấy lôi thú không ạ? Lôi thú chỉ có tại Lôi Chi Tiên Giới, là dấu hiệu của sứ giả Lôi Thiên Điện, việc này ai mà không biết chứ?" Thiên Quỳ Tử giận dữ, thầm nghĩ: "Huyễn Vô Tình quả thật là Huyễn Vô Tình, tới thời khắc này rồi mà còn muốn giấu giếm ta, việc này Thiên Mẫu nhớ kỹ trong lòng." "Lôi Thiên Điện hả?" Cái tên này Vương Lâm đã nghe không chỉ một lần. Hắn nhìn thoáng qua lôi thú bên người, hơi suy nghĩ một chút, rồi thân mình bước về phía trước, tiến vào trong Thiên Huyễn Tinh. Hắn thu hồi Tinh La Bàn, xuyên qua cương phong ngoài Thiên Huyễn Tinh, hiện ra trước mặt Vương Lâm là một đại lục. Thần thức của hắn đảo qua, lập tức tập trung về phía nam, rồi thân mình như sao băng xé gió lao đi. Phía nam Thiên Huyễn Tinh, bên trong nhà tổ của Huyễn gia lão tổ Huyễn Vô Tình ngẩng đầu nhìn về chân trời, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh lão chính là những tộc nhân trực hệ, phân làm hai hàng, không phát ra câu nào. Nhưng thần sắc của bọn họ cũng nhiều ít lộ ra đôi chút bất mãn, chẳng qua cũng là ẩn nhẫn không thốt ra điều gì. Liễu Mi cũng đứng bên cạnh Huyễn gia lão tổ, trầm mặc nhìn không trung, không biết đang suy nghĩ điều gì. Về phần những tộc nhân còn lại thì ở trong những phòng ốc xung quanh, không phải tất cả tộc nhân đã trở về, vẫn còn một bộ phận không kịp về. "Huyễn Mi, lão phu hỏi lại ngươi một lần, ngươi chắc chắn người này cũng như ngươi đến từ Liên Minh Tinh Vực hả?" Huyễn gia lão tổ nhìn không trung, trầm giọng nói. Liễu Mi nhẹ nhàng gật đầu không nói. "Người của Liên Minh Tinh Vực làm sao có thể có lôi thú chứ?" Chuyện này thì dù là Huyễn Vô Tình cũng thấy rất khó hiểu. Lão cũng không biết năm đó người chế tác ra xạ thần xa giao lưu rất rộng, vì luyện chế ra thú hùng của xạ thần xa đã dám chạy tới cả Lôi Tiên Giới, không biết dùng cách gì mà từ Lôi Tiên Quân thu được mấy đầu lôi thú. Giờ phút này trong ánh mắt của Huyễn gia lão tổ, từ phía chân trời xa xa truyền đến từng trận âm thanh sấm đánh. Một đạo sao băng phá không mà lao đến, bên trong chính là Vương Lâm, bên cạnh hắn là lôi thú, con thú này hít vào thở ra, toàn thân điện quang lưu chuyển, một đôi mắt hung hãn nhìn về phía đám người Huyễn gia. Tinh quang tiêu tan, chỗ Vương Lâm bước ra chính là ngay trên đại trận của nhà tổ Huyễn gia. Nhà tổ của Huyễn gia rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một tòa thành trì, toàn thân màu đen, phảng phất như là một con mãnh thú từ thời thượng cổ. "Giao Liễu Mi ra đây." Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, trong mắt chứa đầy hàn khí, nhìn thẳng vào Liễu Mi bên cạnh Huyễn gia lão tổ trong đại trận.